Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3106, Thay Trời Hành Đạo Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trẻ vị thành niên được hưởng quyền sinh tồn, phát triển quyền, chịu bảo hộ, quyền, tham dự quyền chờ quyền lợi. Hẳn là căn cứ trẻ vị thành niên thể xác, tinh thần phát triển đặc điểm cho đặc thù. Ưu tiên bảo hộ trẻ vị thành, niên hợp pháp quyền lợi không nhận xâm phạm. Thúc thúc, ta hiện tại sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Ta sợ hãi, phi thường sợ, hãi, Ninh Thư một bên nói. Thân thể đang run rẩy. Người người dám hộ muốn khác nhau ý. Chuyện này không có cách nào tiến. Hành, không sao, ta có thể tự mình làm chủ. Mẹ ta nàng là đại nhân, lo lắng nhiều. Ta là tiểu hài tử, ta nghĩ không được xa như vậy. Ta không muốn chết, ta có thể tìm kiếm pháp luật viện trợ. Ta không được sao? Ninh Thư nước mắt, đầm đìa nhìn cảnh sát. Nói thế nào? Không thể đi. Nhân gia đem vị thành niên bảo hộ pháp nói hết ra. Khó khăn nhất giải quyết chính là tiểu nữ hài này. Nếu như phản bác không phải liền là thuyết pháp luật không dùng sao? Vậy ngươi viết một phần trần tình sách đi. Chúng ta cầm lên chỗ xử lý. Đến lúc đó toái ngôn toái ngữ rất nhiều. Nháo thành như vậy, đàm luận người khẳng định rất nhiều. Coi như muốn báo nói. Chẳng lẽ không cho ta đánh ngựa thi đấu gram? Ninh Thư, hỏi ngược lại, liền người phạm tội bị đưa tin, đều sẽ đánh cái mâu dây ích. Nàng một cái người bị hại, vẫn là nữ hài tử, vẫn là nữ hài, chẳng lẽ đều không đánh ngựa thi đấu? Gram, cảnh sát, tiểu hài tử cũng không tốt làm cho, không dễ chọc, cảnh sát lúc đi, Ninh Thư nói, mời các thúc thúc hảo hảo tạm giam bọn họ. Bọn, họ vừa ra tới, khẳng định sẽ tới bệnh viện đến. Bọn họ nhất định sẽ giết ta. Cảnh sát, ngoặc kép chấm chấm, người yên tâm, sẽ trước tạm giam. Ninh Thư một mặt nước mắt nước mũi hướng cảnh sát cười. Cảm ơn các ngươi, nếu như chuyện này nơi đó không thụ lý, vậy cũng chỉ có vượt địa vực xử lý. Tiểu hài tử không nhân quyền không nhân cách, cho dù có cái gì, cũng là người, dám hộ định đoạt. Ninh Thư chậm rãi nằm xuống. Mụ đàn, đau a, nữ nhân muốn thiện lương yêu nhã, nhưng cũng phải có lưỡi dao cùng phong mang. Không có lưỡi dao cùng phong mang, thiện lương cũng không gọi thiện lương. Nếu như bây giờ nhượng bộ, chính là thiện lương. Ninh Thư bật cười một tiếng. Nhanh đừng đùa, quan niệm đều không giống. Còn trông cậy vào hai cái ba ba có. Thể biết sai, sau đó biết sai có thể thay đổi. Không. Bọn họ cho là mình không sai, không riêng không sai, còn có công đâu, không riêng giải quyết một cái mấy thứ bẩn thỉu, còn thay quan tòa bớt đi. Sự tình, tốt xấu học qua một chút vu pháp tác, không biết có thể hay không dùng. Ninh Thư nằm tại trên giường bệnh, miệng lẩm bẩm nguyền rủa hai người, nguyền rủa Vương Chí Dũng tuyến tiền liệt, viêm, đi nhà xí đau chết, sau đó, phóng xạ đến nhức cả trứng. Nguyền rủa Lý Kiến Minh đau rơi tại MU bàn chân bên trên. Pháp tắc lực lượng cơ bản không thể sử dụng. Ninh Thư chỉ có thể nguyền rủa. Một ít chuyện nhỏ. Đến nỗi có hữu dụng hay không còn chưa nhất định đâu. Đáng tiếc dự ngôn pháp tắc. Có lẽ tăng thêm tiên đoán. Nói không chừng có. Thể sinh ra tác dụng. Ngày hôm sau. Hứa Phượng đến bệnh viện. Để một ít ăn. Có chút tức giận hướng. Ninh Thư hỏi, ta đi đồn công an, nghe nói ngươi viết cái gì trần tình sách. Tĩnh Tĩnh, ngươi muốn làm cái gì? Trứng trọi đá, đều là người một nhà. Hứa Phượng đều phải quan tâm chết rồi. Nhìn biểu tình đều phải khóc ra tới. Nhịn không được oán giận nói. Người đứa, nhỏ này như thế nào như vậy không nghe lời nha? Ninh Thư hỏi, vì cái gì không thể làm? Có pháp luật trợ giúp? Cũng có miễn, phí luật sư, hao phí chỉ là thời gian. Tại hai phe thân phận địa vị đều như thế. Thắng bại đã rất rõ ràng. Như vậy còn ủy khuất chính mình. Người khác sẽ không cảm động. Ninh Thư hỏi, nếu như trở về ba ba giết ta đây. Làm sao lại, bọn họ hẳn phải biết sai. Ninh Thư, sinh mệnh của mình thắt ở trên người người khác. Đây là chuyện ngu xuẩn dường. Nào, hy vọng đối phương có thể nhân từ buông tha mình sao? Hoặc là tùy ý đối phương xâm phạm, dùng yêu đến cảm hóa nàng kế phụ sao? Cha ruột muốn giết cũng dướn cổ lên để bị giết. Ninh Thư vô cùng muốn nói cho Hứa Phượng. Đây là không thể nào. Không, thể nào. Không phản kháng chỉ có thể khi dễ chết. Lấy tử vong làm đại giá. Lúc kia đến, khóc có làm được cái gì? Khóc mù đều vô dụng. Chỉ có đánh bạc mệnh đi làm. Nếu như đều là chết, tình nguyện lôi kéo đối phương cùng chết. Hứa Phượng trên mặt trách cứ chi ý làm Ninh Thư ngậm miệng. Gọi không dậy vờ. Ngủ người, miễn cho lãng phí nước bọt. Hứa Phượng trong lòng ôm may mắn. Có lẽ cứ như vậy đi qua. Có lẽ về sau liền. Bình an vui sướng. Nháo đã dậy chưa chỗ tốt. Đoạn hôn nhân này có thể muốn sập. Hứa Phượng có lẽ khả năng không tiếp thu được chính mình lần nữa ly hôn đi. Số khổ a. Hứa Phượng một bên gạt lệ. Một bên cho Ninh Thư sới cơm. Đút cho nàng. Cái này. Khiến Ninh Thư cảm giác có chút bất đắc dĩ. Muốn nói đúng nữ nhi không tốt à. Cũng không tính không tốt. Nhưng là tốt. Đâu. Đối với chuyện như thế này lại lựa chọn ba phải. Không dám hướng về phía trước bước một bước. Vây quanh ngâm cẩu. Phân. Có lẽ. Người đã quen. Buồn nôn đã quen. Cũng liền quen thuộc. Nhập bào ngư chi tứ. Nghe qua mà không biết này thối. Mẹ. Chuyện này sẽ không như thế kết thúc. Đã đều nháo đi lên. Hai cái ba ba. Sẽ cảm thấy chúng ta khiêu khích bọn họ. Như là đã làm. Liền làm triệt để. Ta. Cần ủng hộ của ngươi. Về sau ta cho ngươi dưỡng lão. Để ngươi qua dễ chịu ngày. Không có ba ba. Liền không có nam nhân. Hai mẹ con chúng ta qua thư thư phục phục ngày. Tiền kiếm ta chính mình hoa. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Tiền sẽ không bị. Thúc thúc cầm đi cược. Chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dạng này ngay. Không tốt sao. Cho dù là quái dị một chút. Nhưng là ngày trải qua dễ chịu nha. Hứa Phượng lắc đầu. Ngươi còn nhỏ. Có một số việc không phải như vậy đơn giản. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư. Có thể phức tạp đến trình độ. Đơn giản chính là có nguyện ý hay. Không làm mà thôi. Sợ hãi. Sợ hãi. Mẹ. Hiện tại ba ba muốn giết ta. Người có thể bảo hộ ta sao? Ninh Thư hỏi. Trước đó Hứa Phượng liền bị ở ngoài cửa. Bên trong phát sinh chuyện Hứa Phượng. Bất lực. Có đôi khi thể chất chính là thần kỳ như vậy. Cảm giác Hứa Phượng chính là cạn. Bã máy nhận tín hiệu. Đụng tới nam nhân không phải cặn bã chính là tiện. Làm cho người ta sinh lâm vào không cách nào động đậy đầm lầy bên trong. Lúc này liền muốn đua. Vậy ngươi đem ngươi ba ba cùng thúc thúc đưa đến phòng trực trong sao? Hứa Phượng hỏi. Chờ bọn hắn ra tới. Còn không phải như vậy. Ninh Thư nói. Chờ bọn hắn ra tới. Ta đều đã lớn rồi. Hơn nữa có thể hay không? Tìm được ta còn chưa nhất định đâu. Hiện tại sự tình đều không có giải quyết. Còn quan tâm tương lai chuyện. Không giải quyết. Liền không có tương lai. Hiện tại quan tâm tương lai chuyện. Mù quan tâm. Ninh Thư nắm lấy Hứa Phượng tay. Nghiêm túc nói. Mụ mụ. Tin tưởng ta. Ta cái. Gì không có từng chịu đựng. Xảy ra chuyện như vậy. Ta đều có thể tỉnh táo. Lại. Hiện tại chuyện cần làm là không cho sự tình lại phát sinh tại trên người của. Ta. Người ủy thác là trẻ vị thành niên. Cái thân phận này là cái hạn chế. Nếu như người ủy thác trưởng thành, nàng muốn làm gì cứ làm như vậy, rời đi nơi này cũng là có thể. Tranh thủ đem Hứa Phượng tranh thủ đến phía bên chính mình đến. Nếu như Hứa Phượng vẫn là như vậy, Ninh Thư cũng sẽ từ bỏ tranh thủ nàng. Tự mình làm, chính mình, không cần lo lắng nàng. Coi như không có tiền tìm luật sư, có viện trợ luật sư. Nếu như kiện cáo đánh, thắng. Cũng muốn làm cho đối phương bồi thường tiền. Tổn thất tinh thần phí là nhất định phải. Hết chương.